Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Trúc Lực Vương. Đừng tới đây, lại tới ta liền nhảy xuống. Ngươi nhảy a, không có loại nhảy đúng không? Quan gia ta tin rằng ngươi cũng không dám. Tiểu mỹ nhân, hôm nay ta là muốn định ngươi. Bành. Vừa tới đến thế giới mới, Vương Húc không đợi quan sát chung quanh, một người mặc màu vàng váy liền áo nữ hài, liền từ trên không bỗng nhiên rơi xuống tới. Thật thê thảm, 5 tầng cao mái nhà, phía dưới là nhựa đường đường, thiếu nữ quẳng xuống đất rõ ràng là sống không thành. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp 3 nam nhân đứng tại mái nhà, chính đối phía dưới chỉ trỏ. Lão đại, nhà đầu này thật nhảy xuống. Nói nhảm, chẳng lẽ ta nhìn không thấy a? Thật xúi quẩy, hảo hảo một cái tiểu mỹ nhân, chết như vậy rất đáng tiếc, làm hại ta còn phải đi chân long hội quán tháo lửa. Lão đại, thanh long hội quán tốt, ngài cũng mang bọn ta đi mở rộng tầm mắt đi. Trên lầu chót 3 nam nhân, cười đùa biến mất ở trong màn đêm. Đối với nhảy lầu nữ tử không chút nào để ý, Vương Húc nhìn nhíu mày, nơi này là thời đại nào, tướng người bức tử đều không để ý, cái này cũng quá không kiêng nể gì cả đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc nhìn một chút nữ hài, cái này mặc hoàng quần áo, thả người từ mái nhà nhảy xuống nữ hài, cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ, hơi chần chờ một chút. Hắn ngồi xổm xuống tại nữ hài tay trong bọc mở ra. Tìm được một chương viết tờ giấy điện thoại liên lạc. Còn có mấy trăm khối bản cũ đô la Hồng Kông. Huy, ta là Trúc Lực Vương. Ngươi tìm ai? Tìm ngươi. Ta tại Hoa Lăng phố mới nhà trọ cổng. Nơi này có cái mặc màu vàng quần áo nữ hài nhảy lầu. Ta tại trong sách tay của nàng tìm được ngươi điện thoại. Nếu như ngươi biết nàng, hiện tại liền lập tức chạy tới đi. Mặt khác nhớ kỹ thay nàng gọi xe cứu thương. Cái gì? Trong suốt nàng thế nào? Trong điện thoại truyền đến gầm lên giận dữ. Đứng tại bên trong Vương Húc, dùng tay đè ép microphone. Lúc này mới lên tiếng nói. Chết rồi. Không có khả năng. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ngươi. Vương Húc không đợi đối phương nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại, nghĩ thầm mình lại làm chuyện tốt. Bất quá, Trúc Lực Vương cái tên này, hắn giống như ở đâu nghe nói qua, thật là có điểm quen tai. Trúc Lực Vương, Vương Húc lẩm bẩm cái tên này, từ bên trong đi ra. Lúc này đã là nửa đêm, sắc trời rất đen, người đi trên đường rất ít, hai bên đường di đèn đỏ bên trên lóe ra để cho người ta mê say khí tức. Vương Húc mượn ánh đèn đánh giá hai bên kiến trúc, phát hiện nơi này kiến trúc kiểu dáng rất già, có loại những năm 80 cảng đào đã thị cảm. Vương Húc cho mình đốt một cây xì gà, ở dưới bóng đêm lẳng lặng quất lấy, cách đó không xa liền là nữ hài thi thể. 15 phút sau, xe cứu thương tới, không sai biệt lắm trước sau chân dáng vẻ, lại có một cỗ xe gắn máy chạy như bay đến. Trong suốt, xe gắn máy người điều khiển, tốc độ so trên xe cứu thương bác sĩ còn nhanh hơn. Một cái xoay người liền từ trên xe nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào nữ hài bên người. Bịch một tiếng, không ai khống chế xe gắn máy, hung hăng đâm vào trên tường rào, mà tại đường cái đối diện, chính dựa vào hút thuốc Vương Húc, ánh mắt trong nháy mắt liền híp một chút. Nói nhỏ, cao thủ, trải qua Vương Húc tính ra, xe gắn máy tốc độ xe, thấp nhất không ít hơn 120 bước. Cái tốc độ này từ trên xe gắn máy nhảy xuống, đơn giản liền cùng tự sát đồng dạng. Thế nhưng là cái này nam nhân, rơi xuống đất trong nháy mắt lại vững như Thái Sơn, ngay cả tá lực động tác đều không có, chỉ bằng hai chân liền gánh vác lực trùng kích. Đơn giản liền là nghe rợn cả người. Bác sĩ, người nhanh mau cứu nàng a. nàng mới 18 tuổi, mới 18 tuổi a. Nam nhân quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, chỉ tiếc, từ trên xe cứu thương xuống tới bác sĩ, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền không hẹn mà cùng lắc đầu, tiên sinh, bớt đau buồn đi đi, không, không, nam nhân ôm nữ hài thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đinh tai nhức óc. Lần này, Vương Húc nhìn rõ ràng, người này tự xưng Trúc Lực Vương nam nhân, thật đúng là để hắn nghĩ tới một bộ phim, Trúc Lực Vương, Ngục Giam Chi Vương. Vương Húc miệng niệm mấy chữ này, liên quan tới Lực Vương kịch bản, nhanh chóng trong đầu qua một lần. Trúc Lực Vương là cảng đảo người, từ nhỏ lực đại vô cùng, năm gần 8 tuổi liền có cùng châu vật lộn lực lượng. Lớn lên về sau, Lực Vương lại gặp được phụ thân lúc sinh tiền người quen biết cũ. Tại Trung Quốc học qua ngạnh khí công người Nhật Bản Thiện Quỷ. Thiện Quỷ nhìn thấy Trúc Lực Vương về sau, tướng một thân bản sự, toàn bộ truyền cho Trúc Lực Vương, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn. Lực Vương âu yếm bạn gái trong suốt, tan học lúc ngẫu nhiên gặp được Thanh Long Bang thành viên. Tại tiểu cảng tử bên trong tiến hành bột giặt giao dịch. Bị Thanh Long Bang thành viên dẫn tới đường chủ quan đao trước mặt. Vì không bị quan đao xâm phạm, trong suốt lựa chọn cái chết chi. Thả người từ trên lầu nhảy xuống, tựa như Vương Húc trước đó nhìn thấy như thế. Lại là Lực Vương bộ phim này. Khó trách ta sẽ cảm thấy, Trúc Lực Vương như thế danh tự như vậy quen thuộc. Vương Húc dùng sức hít hai cái xì gà, theo bản năng liền nghĩ đến, trong phim ảnh Trúc Lực Vương có ngạnh khí công, Trúc Lực Vương ngạnh khí công, không phải truyền thống võ thuật, mà là võ hiệp bên trong công phu. Hắn mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, thương thế liền có thể khá lắm 7-8 phần. Càng quan trọng hơn là, trong điện ảnh Trúc Lực Vương, thân thủ nhanh đủ để ngăn trở viên đạn, đây cũng không phải là truyền thống công phu có thể làm được. Lực Vương bên trong công phu, đã có thể xưng võ hiệp, lực lượng đẳng cấp so số 2 vị diện dân quốc thời kỳ. Ít nhất phải cao hơn một cái cấp bậc tới, chính là sư phụ của ta Hàn Mộ Hiệp, cũng không có một quyền đánh nát tảng đá. Một cước đá gãy đại thụ năng lực, chớ nói chi là gia hỏa này ngay cả viên đạn đều có thể ngăn trở, không phải dùng tay tiếp, là dùng đồ vật cản. Hắn ngạnh khí công phi thường có giá trị. Vương Húc ánh mắt càng ngày càng sáng, theo võ thuật đến võ hiệp, hai chỉ kém một chữ, trước sau lại là ngày đêm khác biệt. Dựa theo kịch bản đến xem, tiếp xuống liền là Lực Vương giết người báo thù. Tự thú sau tiến vào ngục giam kịch bản, trong ngục giam còn có tứ đại thiên vương tọa trấn, mỗi cá nhân đều có mình độc môn tuyệt kỹ, trong đó trưởng ngục giam càng là Lực Vương sư huynh, một thân khí công đồng dạng không thể coi thường. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc liếm môi một cái, có lẽ đây là hắn cơ hội. Trong suốt, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trong suốt thi thể bị nhân viên y tế khiêng đi, Lực Vương thì đứng tại chỗ, cả trái tim đã bị báo thù tràn ngập. Vương Húc ném đi xì gà, hướng về phía Trúc Lực Vương đi qua. Trúc Lực Vương đã sớm phát hiện hắn, nhìn thấy Vương Húc đi tới, mang trên mặt một chút cảm kích, mở miệng nói, là ngươi gọi điện thoại cho ta đi, cảm ơn ngươi, ngươi muốn đi báo thù. Vương Húc không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Trúc Lực Vương trọng trọng gật đầu, căn bản khinh thường tại giấu giếm, hai tay nắm thật chặt quyền, nói, thù này không báo, thề không làm người. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Trúc Lực Vương con mắt, mở miệng nói, ta biết bức tử trong suốt người là ai, ta dẫn ngươi đi. Trúc Lực Vương bái sư thời điểm, Ưng Thuận qua 50 tuổi trước đó, tuyệt không truyền thụ ngạnh khí công lời thề, muốn học công phu của hắn không phải như vậy dễ dàng. Bất quá Vương Húc cũng không sốt ruột. Hắn biết Lực Vương sẽ không chết, nhiều nhất sẽ chỉ bị giam vào ngục giam bên trong, có nhiều thời gian đi soát độ thân thiện. Hắn cũng không tin Lực Vương loại này thích bênh vực kẻ yếu. Vũ lực giá trị phá trần, trí thông minh thiếu phí nhiệt huyết thanh niên, năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn, gắt gao giấu ở ngạnh khí công bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?